Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, thứ 470 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 08. Bây giờ còn là ban ngày, đại bộ phận đô ở lầu một phòng khách, mặc dù cũng có Tiền công tử ca thượng phòng gian, làm việc. Bất quá, này lầu hai ở giữa nhất, tầm nhìn tốt nhất gian phòng còn là không. Tú bà liền tương Phượng Giao Bích Liên hai người dẫn tới chỗ đó. Phượng Giao vào cửa hậu, liền trực tiếp ngồi ở phía trước cửa sổ tiểu giường nhỏ thượng. Chống cánh tay nhìn phía dưới, khóe miệng thoáng qua mỉm cười. Mẹ cũng không cần chiêu đãi chúng ta, tống một chút thức ăn qua đây liền hảo, Phượng Giao âm thanh nhàn nhạt. Nghe bất ra cái gì tình tự, cùng vừa rồi ở đại sảnh bộ dáng kém khá xa. Tú bà biết đây là Phượng Giao ở nói cho nàng, tương nàng trở thành là phổ thông khách liền hào, không nên bị người ngoài nhìn thấu manh mối. Liễm liễm tâm thần, tú bà khôi phục nhất quán biểu tình, cười nói, đó là tự nhiên, công tử ngài hơi chờ một lát, rượu thức ăn rất nhanh đưa lên, mẹ ta liền không quấy rầy hai vị công tử, nói liền thối lui ra khỏi gian phòng. Phượng Giao ngáp một cái, cực kỳ chướng tai gai mắt. Thế nhưng Bích Liên lại không cảm thấy khó coi, chỉ cảm thấy nhà nàng chủ tử làm cái gì cũng tốt nhìn cực. Ngồi đi, Phượng Giao không quay đầu lại, dặn bảo một tiếng liền không nói. Bích Liên ngồi ở trước bàn, nàng đối những thứ ấy hát a nhảy a không có hứng thú. Chỉ là cảm thấy chủ tử tâm trạng không tốt, cho nên mới phải chú ý đến Vạn Hoa Lâu tiêu khiển. Không bao lâu, liền có nhân gõ cửa. Bích Liên mở cửa, theo tiểu nha hoàn trong tay nhận lấy khay, sau đó lại đóng cửa lại, đưa tới có Phượng Giao thường ngày xưa nay thích mấy thứ điểm tâm. Còn có một hồ hoa đào nhưỡng, rượu này cực kỳ tinh khiết và thơm, cũng không phải rất liệt, thập phần thích hợp nữ tử. Bích Liên tương đông tây đô đặt ở tiểu giường nhỏ bên cạnh Mộc Kỳ Thượng. Sau đó lại vì Phượng Giao rót một chén rượu, đưa tới Phượng Giao trong tay. Phượng Giao nhận lấy chén rượu, nhợt nhạt nhấp một hớp, vị quả thật không tệ, rất là thơm ngọt, bất quá nhất thời gian uống cạn chén trà, dưới lầu liền náo nhiệt lên, Vạn Hoa Lâu cô nương, không có 100, cũng có 80, mà đủ tư cách đấu võ hoa khôi cô nương, cũng bất quá 20, cho nên còn lại không có tiếp khách cô nương, liền dựa theo lâu lý quy củ, thay hoa khôi tài nóng bãi. Mặc dù Vạn Hoa Lâu là của Phượng Giao sản nghiệp, thế nhưng đều là Trương Lăng ở xử lý, lầu này lý quy củ gì gì đó, đều là nàng nhắc nhở chú ý, nhượng hậu cụ thể giao cho Trương Lăng thực thi, cũng xác thực không biết như vậy quy củ, bất quá nghe, trái lại rất có ý tứ, phàm là có thể đi vào được Vạn Hoa Lâu cô nương. Đều là vô cùng tốt, không nói hình dạng. Chỉ nói tài nghệ, liền là khác thanh lâu không thể so với. Những cô nương kia đều là Trương Lăng làm cho người ta theo khác lâu lý đào qua đây. Sau đó lại tỉ mỉ điều giáo quá. Có Phượng Giao sự phát hiện này thế hệ ở cổ đại Xuân Cung đồ. Căn bản không thể đánh đồng. Thanh lâu làm được chính là da thịt sinh ý. Đương nhiên phải ở trình độ trên giường thượng dùng điểm tâm. Hơn nữa, có chút tình báo. Hay là muốn dựa vào các cô nương ở trên giường thời gian. Theo khách trong miệng nhận được, nếu như tương Vạn Hoa Lâu bình thường cô nương đặt ở khác thanh lâu. Mặc dù là chọn bất thượng hoa khôi, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cho nên, Vạn Hoa Lâu chung có thể lựa chọn hoa khôi, nhất định là vô cùng tốt. Tựa như, từng lục phu, tự nữ tử hóa trang tới nay, liền không người có thể đưa hắn theo hoa khôi vị trí kéo xuống. Mặc dù hắn cũng không tiếp khách, có khi chỉ là cùng khách nói chuyện phiếm, đánh đàn, bất quá, như vậy cũng vậy là đủ rồi. Dựa vào gương mặt đó, muốn theo một ít háo sắc nam nhân trong miệng bộ thủ tiêu tức. Phi thường dễ, mặc dù là không thể, cũng có lâu lý có thể tin cô nương mang Trương Lăng mặt nạ ra người. Dùng thân thể đi hấp dẫn khách, hết chương.